Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3326. Lúc trước anh ấy cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng hoàn toàn không có manh mối gì. Năm đó nhà họ Nguyễn bị lụi bại một cách nhanh chóng. Bây giờ nghĩ lại chắn hẳn cũng có liên quan đến nhà họ Trần. Dù sao một công ty tạm thời không có người cầm quyền thì cũng không đến nỗi nói phá sản là phá sản được. Mấy năm nay tôi đã điều tra qua. Lúc đó hầu hết tài sản của tập đoàn Á Đông đều bị nhà họ Trần thu mua. Chỉ có một bộ phận nhỏ là bị các nhà khác tranh đoạt. Tuy nhiên ban đầu nhà họ đã lấy đi một lượng lớn tài sản như vậy lại không thể phát triển lớn mạnh được ngay. Ngược lại càng giống như mấy năm nay mới dần phát triển. Vậy thì số tiền khổng lồ đó rốt cuộc đã đi đâu? Khi mới điều tra, anh chủ yếu chỉ tìm hung thủ mà không hề nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại người đứng phía sau màn kia có lẽ đã đứng sau Trần Tuấn Tú từ 10 năm trước từ lâu. Tư Mộ Hàn nhìn về phía Nguyễn Kiến Định. Trong 5 năm này anh mới chỉ điều tra ra được một chút manh mối ngoài lề. Nếu nhiều hơn sợ sẽ càng khó. Không dễ điều tra dòng tiền giao dịch 10 năm trước. Nguyễn Kiến Định cau mày lại. Thời gian đã trôi đi rất lâu rồi. Ước chừng ngay cả việc bắt đầu điều tra từ đâu cũng rất khó. Tuy nhiên người đứng phía sau màn này lại có thể khiến Trần Tuấn Tú kiêu ngạo như vậy. Có lẽ không phải là một người tâm thường. Nhà họ Nguyễn trước đây có từng đắc tội với ai không vậy? Mâu thuẫn trong gia đình hoặc là người làm quan chức. Trong đầu anh chợt thoáng qua suy nghĩ. Có thể yên lặng nuốt chửng tài sản của nhà họ Nguyễn thì khả năng liên quan đến quan chức là rất cao. Tôi cũng không rõ lắm về chuyện đã xảy ra với nhà họ Nguyễn vào năm đó. Cụ thể có những kẻ thù nào thì tôi còn phải điều tra một chút. Người làm quan chức, những lời của Tư Mộ Hàn khiến Nguyễn Kiến Định chợt nhớ tới một vài sự việc. Nhưng trước khi chưa tìm được chứng cứ chính xác thì tạm thời không thể nói ra những chuyện đó được. Có tin tức gì nhớ lập tức nói cho tôi biết. Tôi cũng sẽ tiếp tục điều tra. Ngoài ra tôi còn chuẩn bị đàn áp nhà họ Trần. Vì vậy anh cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi. À, đúng rồi. Nhân tiện nhớ nói một tiếng với Lê Quốc Nam nhé. Người như Trần Tuấn Tú không thể để lại. Nhất định phải nhanh chóng xử lý. Chủ tịch, không ổn rồi. Lâm Tiến Quân gõ cửa xông vào. Vẻ mặt hơi tái nhợt. Trên trán rơi đầy mồ hôi. Nói đi, Lâm Tiến Quân đã ở bên mình nhiều năm. Tư Mộ Hàn vẫn là lần đầu thấy dáng vẻ hoảng sợ thế này của anh ta. Người nhảy lầu từ sân thượng lần trước. Bây giờ lại chết trước cổng công ty. Chúng ta đã báo cảnh sát. Chủ tịch, có cần. Lâm Tiến Quân càng nói thì biểu cảm càng không tốt. Chuyện này rõ ràng đã được giải quyết trước đó. Ai dè chưa được bao lâu thì người kia lại đột ngột chết trước cổng công ty. Việc này, chỉ sợ là Sunrise khó thoát tội. Lâm Tiến Quân vừa dứt lời. Ngay lập tức Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn Nguyễn Kiến Định. Vẻ mặt của anh ngày càng âm trầm. Tàn nhẫn, trước tiên đến nhìn tình hình. Việc chết người có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Lần này tập đoàn Sunrise e rằng phải khốn đốn một trận. Nguyễn Kiến Định cũng quay đầu nhìn anh. Biểu cảm trên mặt không được tốt lắm. Giết người chiếm đoạt tài sản. Đám người này thật sự đáng chết. Tư Mộ Hàn khế gật đầu. Sau đó đứng dậy, dẫn đầu đi xuống tầng. Họ vừa mới xuống tầng thì đã nhìn thấy cửa ra vào của cả ba tầng lầu đã bị mọi người vây kín xem náo nhiệt. Thậm chí có vài người trong đó không ưa Sunrise từ trước. Bèn giơ tay chỉ trỏ nhân viên bên trong. Rồi tụm năm tụm ba. Ghé đầu thảo luận với nhau. Nói bảo vệ giải tán các nhân viên đang đứng xung quanh đi. Sai người lên sân thượng kiểm tra kỹ càng. Và mở camera ra xem đến cùng là người này lặng lẽ đi lên sân thượng bằng cách nào. Từ chuyện lần trước có người nhảy tầng gây hỗn loạn. Cửa lên sân thượng đã bị Tư Mộ Hàn yêu cầu khóa lại. Không có chìa khóa. Vậy ông cụ này đi lên kiểu gì? Vũng máu đỏ tươi dưới đất rất chói mắt. Lâm Tiến Quân nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc. Dựa theo kết quả điều tra thì ông cụ này cũng chẳng phải người không kêu một tiếng đã tự nhảy xuống dưới.